Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Ash vs Witchy, Pupeter. 582. Ash vs Witchy, Pupeter. Bất quá ngay cả như vậy, đối mặt trạng thái hoàn hảo Rhyperior đã trọng thương Nidoking, tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm. Rhyperior, Megahorn, sừng siêu cấp, cross hai tay vây quanh ở trước ngực, tăng lên đầu lâu lấy nhìn xuống tư thái, nhìn xem bị Rhyperior đánh cho liên tục bại lui Nidoking, hô lên chỉ lệnh công kích phảng phất là đối Nidoking phán quyết. Dung không được đối thủ có nửa điểm phản kháng. Giống, phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Rhyperior gầm thét một tiếng, hùng hậu thanh âm trầm thấp giống lấp kín âm tường, cho tai cô cùng Nidoking mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Tại ngửa đầu gào thét thời điểm, Rhyperior đỉnh đầu sừng thú phảng phất bị một chiêu bội hóa thuật đánh trúng. Sừng thú biến thành càng thêm to lớn, sắc bén, trụ nham thạch chân đạp lên mặt đất. Toàn bộ sân đối chiến run rẩy càng thêm kịch liệt. Nidoking sử dụng rốp tum, nham thạch phong bế, phòng ngự. Nidoking cùng Rhyperior đều là thân hình khổng lồ nặng nề Pokemon. Khởi xướng công kích sau, Rhyperior tốc độ cũng không nhanh. So với Bulbasaur dưới tay một đám Pokemon, Rhyperior tốc độ thật có thể nói là tốc độ như rùa. Bất quá cái này chung quy là một cái tương đối khái niệm. Thân hình khôi ngô nặng nề Nidoking đơn giản chính là một cái bia sống. Nửa đường liền xem như muốn né tránh, cũng là có lòng không đủ lực. Oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nidoking chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, một chiêu rốp tum, nham thạch phong bế, thuần thục từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái thạch lao đem chính mình nhốt lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cùng nói là cầm tù, còn không bằng nói là bảo hộ. Bất quá tại Rhyperior một chiêu Megahorn, sừng siêu cấp, công kích dưới, Nidoking tạo dựng lên nham thạch thành lũy, lại có vẻ như vậy yếu ớt không chịu nổi. Hammer Arm, cánh tay búa, một tiếng ầm vang, Megahorn, sừng siêu cấp, trùng kích vào, ngăn tại Nidoking trước người cự thạch một tiếng ầm vang biến thành khối vụn. Công kích cự lực thông qua sừng thú truyền lại đến Nidoking trên thân. Khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất, không đợi Nidoking bên này giãy giụa lấy đứng lên. Rhyperior Hammer Arm, cánh tay búa, đã lại một lần nữa nện ở Nidoking trên đầu. Phanh, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, Nidoking thống khổ ai giống lên một tiếng, cuối cùng không tiếp tục đứng lên. Nidoking không thể chiến đấu, Rhyperior chiến thắng, lần này Cross không tiếp tục giống trước đó cùng Yamato đối chiến như thế tiếp tục dưới nặng tay. Ôm lấy ngực một bộ cao ngạo tư thái nhìn xuống tay cô. Hắn bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong loại cao thủ này diễn xuất bên trong. Đối với tay cô loại trình độ này đối thủ, hắn đã không thế nào để ở trong mắt. 6 cái trong chủ lực đã có 4 cái Pokemon đột phá đến thiên vương cấp. Hiện tại thực lực của ta đã không thể so sánh nổi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cùng ta chênh lệch. Liếc mắt nhìn liếc qua Bulbasaur, phảng phất hiện tại Bulbasaur cũng có chút không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chờ lần này đem Bulbasaur hắn hung hăng dẫm một lần, sau này hai người đích thật là người của hai thế giới. Cross loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Lần này liên minh đại hội về sau, hai người từ nay về sau đích thật là khác biệt thế giới người. Bất quá Cross lần này muốn đánh bại Bulbasaur, không thể không nói hắn thật có chút nghĩ quá nhiều. Đừng nói hắn hiện tại dưới tay 4 cái chủ lực đều đã đột phá đến thiên vương cấp. Chính là toàn bộ đột phá đến thiên vương cấp, muốn thắng qua Bulbasaur cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hai người thực lực liền không tại trên một đường thẳng. Ra đi, Macham, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Croc không có thay đổi Pokemon, càng không có giống trước đó như thế giới nặng tay. Tại minh bạch thực lực mình đã nghiêm trọng vượt qua năm nay tuyển thủ trình độ về sau. Croc phảng phất cả người đều biến thành, lòng dạ rộng lớn. Không còn làm khó tai cô, hắn thật biến thành lòng dạ rộng lớn sao? Vẫn là đắm chìm trong chính mình mong muốn đơn phương cường giả ảo mộng bên trong. Trong tính cách kiêu ngạo bị vô hạn đến phóng đại, làm việc chậm rãi cũng bắt đầu lấy cường giả tới yêu cầu chính mình. Bất quá mặc kệ như thế nào, Cross bằng vào một con thiên vương sơ kỳ Rhyperior, một đường quét ngang đem Taiko dưới tay Pokemon cho toàn bộ đánh bại, nhưng cũng là sự thật. Taiko tại năm nay liên minh đại hội bỏ dở bước trước top 16. Đây chính là trong nguyên tác đỉnh đầu nhân vật chính quần sáng Ash. Lấy được thành tích, lúc trước Ash dừng bước liên minh trước top 16, là bởi vì Charizard không nghe Ash chỉ huy, dẫn đến cuối cùng thua ở Richie dưới tay. Bây giờ không chỉ có, sao Charizard sao, rất nghe Ash. Mà lại trong nguyên tác không có tiến hóa Bulbasaur, Squirtle, càng là tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Trong nguyên tác rời đội Pixel, bây giờ càng là vẫn như cũ còn tại Ash dưới tay. Kịch bản nhận Bulbasaur ảnh hưởng, Ash mặc dù tính cách có đôi khi hay là vô cùng lỗ mãng. Bất quá tiểu tử này thực lực so với nguyên tác đến, lại là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ lại đối đầu Richie, Ash sẽ còn dừng bước liên minh top 16 sao? Không người nào dám tùy tiện khẳng định. Ash thực lực tăng lên, Richie thực lực cũng rất mạnh. Ai thua ai thắng còn phải về sau xem tiếp đi. Kế tiếp là đến từ Frodoma City Richie tuyển thủ, đối chiến đến từ Palit Town Ash tuyển thủ. Tranh tài vì 6 vs 6 toàn viên quyết đấu. Hiện tại rút ra sân thi đấu, Ash cùng Richie, hai cái năm nay quật khởi người mới huấn luyện ra, trước mặt chiến đấu biểu hiện biết tròn biết méo, có thể đánh vào top 16 mạnh rất không dễ dàng. Bởi vậy bên ngoài sân người xem phi thường cổ động, nhìn xem hai cái trên mặt ngây thơ chưa thoát, nhưng là trong mắt lại tràn ngập đấu chí hỏa diễm thiếu niên. Bên ngoài sân người xem lớn tiếng reo hò cố lên, cái này khiến hai người biến thành càng thêm đấu trí cao. Ash quyết đấu Richie, trong nguyên tác số mệnh quyết đấu, bên sân Bulbasaur biểu hiện được cảm thấy hứng thú vô cùng. Mời tuyển thủ phái ra xuất chiến Pokemon. Trước ba trận rút đến chính là phổ thông sân bãi, màu xám trắng mặt đất xi măng bên trên, đấu trường khung tuyến. Giữa sân Pokebo giản bút đồ án lộ ra vô cùng rõ ràng. Hai cái tướng mạo rất là tương tự thiếu niên ánh mắt lấp lánh nhìn nhau. Ra đi, Pixo, liền quyết định là ngươi. Groot, hai người phảng phất tâm linh tương thông đồng thời ném ra ngoài Pokebo của mình. Ash bên này xung phong chính là Pixo, mà đổi thành một bên Richie phái ra là Pupeter Groot. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vung lên tín hiệu kỳ tuyên bố đến. Sử dụng Sandstorm, báo cát, Richie bên này đoạt cái tiên cơ phát khởi tiến công. Nham thạch, mặt đất thuộc tính Pupeter. Thân thể giống một viên màu xám bạc thạch kén. Pupeter rơi vào sân thi đấu bên trên sẽ rất khó di động. Đối mặt tính cơ động mạnh vô cùng Pixo, Richie bên này lựa chọn dùng Sandstorm. Báo cát, cái này thời tiết kỹ năng vì chính mình thành lập ưu thế. Pixo, sử dụng gas, gió xoáy, nguyên bản Ash là muốn cho Pixo sử dụng Steel Wing, cánh thép, khởi xướng tiến công, bất quá gặp Pupeter đánh đòn phủ đầu sử dụng bão cát. Ash không có trong nháy mắt cải biến chiến đấu sách lược. Chỉ huy Pixo sử dụng gas, gió xoáy, muốn xua tan bão cát. Toàn bộ quá trình bên trong không có nửa điểm vướng víu dừng lại. Cường đại thiên phú chiến đấu cùng một năm qua này trưởng thành lập tức hiển lộ ra. Đáng tiếc thời tiết kỹ năng ảnh hưởng trong minh minh pháp tắc. Gas, gió xoáy, cũng không có biện pháp xua tan bão cát. Một trận cuồng phong thổi qua, sân đối chiến bên trên đột nhiên dơ lên đầy trời cát vàng. Bão cát trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ sân đối chiến, làm chuẩn thần Tyranita thoái hóa hình Pupeter. Thực lực có thể thấy được lốm đốm, mặc dù còn không có tiến hóa thành Tyranita, nhưng là Pupeter đã có mấy phần sa mạc bạo quân manh mối. Có bão cát giảm xuống ánh mắt, ảnh hưởng hành động. As trận đấu này đoán chừng có chút khó đánh. Trên sân tình huống nói với Busora không có bất kỳ cái gì xuất nhập, vỗ cánh bay cao Pixo vung lên hai cánh nổi lên một trận cuồng phong. Hướng phía bao phủ toàn bộ sân bãi đầy trời cát vàng thổi đi. Nhưng mà bão cát cũng không có dựa theo As nghĩ như vậy tán đi. Cát vàng lưu động một chút vẫn như cũ bao phủ sân đối chiến. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Sử dụng Steel Rock, đá tàng hình. Richie ổn trọng, tính cách đặc thù trong chiến đấu hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem As thế công cũng không có hiệu quả. Richie không có lựa chọn lập tức cường công, mà là để Jupiter thi triển một chiêu Steel Rock, đá tàng hình. Sau đó Assassin Pokemon đều sẽ nhận một lần Steel Rock, đá tàng hình, công kích. Mặc dù Steel Rock, đá tàng hình, công kích cũng không tính quá mạnh, nhưng là nho nhỏ ưu thế tích lũy, có đôi khi đủ để thay đổi một trận kết quả trận đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.